lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 79, 79, chỉ là tình đơn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội đặc nhiệm cảnh sát quốc tế, trụ sở chính một người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan anh Tuấn đang ngồi trước màn hình lớn, chăm chú dõi theo tin tức hình sự. Anh ta mặc quân phục, trước ngực áo khắc họa những ngôi sao bạc, đó là biểu tượng của đội đặc nhiệm. Càng nhiều ngôi sao, vị thế càng lớn, được mọi người rất coi trọng. Hai thành viên thân cận làm việc dưới trướng anh ta bước đến, cúi người cung kính, sau một lúc chần chừ liền mở lời. Thiếu soái, kế hoạch ban đầu của chúng ta, cứ như vậy mà hủy bỏ sao? Người đàn ông thần bí đó chậm rãi quay mặt lại, để lộ ra dung nhan tuấn phàm. Hóa ra lại quen thuộc, Charlie Thomas, thống lĩnh đội đặc nhiệm cảnh sát quốc tế, chính là anh ta. Charlie Thomas trầm ngâm rất lâu, bộ dáng nghiêm túc kia làm chúng thuộc hạ lấy làm kinh hỉ. Thiếu soái, người bấy lâu nổi tiếng bởi sự quả quyết và kiên định, nay lại vì lòng riêng mà ôm sầu tương tư. Charlie Thomas, vị thủ lĩnh thiên tài của đội đặc nhiệm cảnh sát quốc tế. Anh ta là cơn ác mộng kinh hoàng của những kẻ mang trên mình trọng tội, hàng loạt tội phạm quốc tế vì anh ta, chết không nhắm mắt. Dòng họ Thomas vốn có xuất thân cao quý, được đặt dưới chiếc ô bảo hộ của Phantom đệ nhất vương, cùng với dòng họ Fender kết thành hảo hữu. Một đêm ngoài ý muốn, nhà Fender tạo phản, giết sạch người nhà của anh. Mà kẻ đã phũ phàng chối bỏ lời cầu cứu của nhà họ Thomas, không ai khác, kẻ được gọi là Phantom đệ nhất vương. Nếu người đó chịu ra tay tương trợ, nhà Thomas của anh đã không phải gánh lấy mối thù diệt tộc. Sự tồn tại của vương triều Phantom, lại thêm mối hận thù sâu đậm với Phantom đệ nhất vương, Charlie Thomas quyết tâm dùng máu rửa thù. Tuy rằng vương triều Phantom không dính dáng đến những việc làm thất đức. Nhưng nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, ai mà biết được, nguy cơ nó sẽ trở thành quả bom nổ chậm, cắn ngược lại phe chính nghĩa. Phantom đệ nhất vương được Charlie Thomas cho vào danh sách kẻ địch lớn nhất cần phải diệt trừ. Nhiệm vụ đoạt mạng của Phantom đệ nhất vương mang tính chất trọng yếu, nên chính anh ta tự tay đảm nhận. Bước đầu Charlie tìm cách gia nhập tổ chức, vì có đầu óc linh hoạt và khả năng đối kháng tuyệt đỉnh, anh ta nhanh chóng có tên trong hàng ngũ tinh anh của tổ chức, có cơ hội trở thành tâm phúc bên cạnh các Phantom vương. Mọi kế hoạch âm thầm lặng lẽ cứ thế tiếp diễn, cho đến khi, lần đầu anh được trình diện dung mạo của Phantom đệ nhất vương. Khoảnh khắc gặp người, giây phút ấy trong đầu Charlie Thomas chẳng khác nào chiếc hộp rỗng tuếch, toàn bộ kế hoạch chu toàn bỗng chốc sụp đổ theo một bóng hình được khắc sâu vào tim. Trải qua quãng thời gian tiếp xúc, anh phát hiện ra, người không những xinh đẹp, tài mạo xuất chúng, còn là một con người thiện lương. Nào giống với kẻ máu lạnh vô tình như bọn người kia đồn đoán. Có một lần, Phantom đệ nhất vương trước mặt anh bộc lộ vẻ mặt bi thương. Nhớ lại chuyện xưa, cô ấy không ngừng hối hận. Cô ấy chưa bao giờ bỏ mặc nhà Thomas, bởi cha của Charlie là ân nhân của cô ấy. Chỉ là lần đó, cô ấy bị kẻ thù bắn bị thương, mất tích một thời gian. Vậy nên lời thỉnh cầu của nhà Thomas vĩnh viễn không đến được tai cô ấy. Tuy rằng nhà Fender kia là kẻ chủ mưu, nhưng không thể phủ nhận Bella đã gián tiếp gây ra cái chết cho người nhà của anh. Mất khoảng nửa tháng sau cuộc thảm sát, Bella bình phục sau dưỡng thương. Lúc này cô mới biết được đầu đuôi ngọn ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận bừng bừng liền ra lệnh trừng phạt nhà Fender, coi như giúp nhà Thomas rửa thù. Nghe lời trần tình đầy tình cảm của Phantom đệ nhất vương, Charlie biết anh đã trách nhầm người. Người này không những đã nâng đỡ, mà còn giúp nhà Thomas báo mối thù gia tộc. Tiếp xúc lâu dần, tự khắc nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ. Dần già hơn nữa, chuyển hóa thành thứ kinh diễm khắc cốt ghi tâm. Có một Charlie Thomas vô tình yêu kẻ thù của chính mình, nguyện dùng ý tương tư chôn sâu tận đáy lòng mãi bên cạnh, bảo vệ người chu toàn. Có một thứ tình yêu gọi là, ta hận vì chấp niệm, nhưng ta vì người, nguyện chấp nhận buông bỏ một tòa thành, không màng ai oán. Charlie Thomas vì chót yêu Phantom đệ nhất vương, bỏ lại cả thế giới sau lưng. Kế hoạch nhất trí hủy bỏ. Đừng để tôi phải nghe bất cứ lời trách mắng nào về Phantom đệ nhất vương nữa. Charlie dứt khoát một lời, vô cùng cứng nhắc răn đe đám thuộc hạ. Thiếu soái, lui ra ngoài hết đi. Charlie Thomas ngoảnh mặt làm ngơ, không hề khách sáo đuổi người. Anh không muốn bị người khác làm phiền, càng không muốn nghe bọn họ nói những điều không hay về người trong lòng. Charlie đối với Bella, tình cảm sâu đậm ra sao? Chỉ e là, nó đã bén rễ, bám thật sâu vào lòng anh ấy rồi. Đám thuộc hạ dưới trướng thở dài trong vô vọng, muốn làm lung lay ý định của thiếu soái, còn khó hơn việc bắt thang lên trời. Nhi nữ tình trường, chẳng hiểu sao luôn là cái bẫy chết chóc của anh hùng. Gục ngã trước mỹ nhân, dường như là số kiếp an bài của anh hùng hào kiệt. Hơn nữa, còn là thiếu soái một mình đơn phương người ta chứ. Quả nhiên người ta nói không sai, tương tư nhớ mãi một người, bệnh này nặng gấp 10 lần nan y, rõ ràng yêu người ta, tâm tình dậy sóng, nhưng lại cố tình không chịu nói. Rốt cuộc thì phen tầm đệ nhất vương kia có nhan sắc xinh đẹp ra sao mà lại khiến thiếu soái của bọn họ liêu xiêu đến vậy, to be continue cách chương.